Long thần hít một hơi khí lạnh. Xích quỷ vương, Khương vô thương, xích quỷ vương hoàn hảo. Ngay từ đầu đã nghĩ cách giết Long thần, mà Khương vô thương ngay từ đầu phải bằng mọi cách chiêu dụ Long thần. Hiện tại xuất thủ, trình độ tàn nhẫn so với xích quỷ vương chỉ có hơn chứ không kém. Ngay cả Khương vô thương cũng như vậy, lại càng không cần nói đến Khương vô tà đang ngăn cản lối đi. Không, Liễu Y Y vừa hô một tiếng đã bị Thanh Ly Vương bịt miệng lại rồi. Lúc này khuôn mặt Liễu Y Y đều là nước mắt, nếu như không phải Thanh Ly Vương gắt gao ngăn cản nàng. Nàng sợ rằng đã đứng ở bên cạnh Long Thần rồi. Xích quỷ trùng gặm nhấm nội tạng, 7 ngày 7 đêm mới chết. Nghe được trừng phạt thảm thiết như vậy, thiếu chút nữa Liễu Y Y bị hù dọa ngất đi. Nàng sao nhẫn tâm để Long Thần chết đi như vậy? Nhưng mà, tại trong đám cường giả quanh đây, ai có thể đủ khả năng phản kháng? Long Thần cho dù có khả năng thiên đại cũng không phản kháng được. Hắn chỉ có thể sử dụng huyết độn, nhưng mà lối ra vào kia đã bị Ma Hoàng ngăn chặn rồi. Phương pháp này căn bản vô dụng, cho nên hắn bị ép đến tuyệt lộ, mà lúc này mọi người vội vàng tản ra chút ít, xích quỷ vương bắt Long Thần lại, để cho hắn ăn xích quỷ trùng. Nhìn ánh mắt đỏ như máu của xích quỷ vương, tất cả mọi người có cảm giác sợ hết hồn. Xích quỷ vương kia là người điên cuồng và độc ác, quả nhiên không thể chọc. Nếu Khương vô thương xuất thủ, Long thần lập tức sẽ bỏ mình. Nhưng nay gặp xích quỷ trùng của xích quỷ vương, ước chừng Long thần đau đớn thêm 7 ngày 7 đêm, mới chết đi. Cách chương.